Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, phân tâm 10 dùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, ta tới nếm thử một chút. Phùng Nguyên không khỏi một hồi lòng ngứa ngáy, nhìn bên trong chai đọng lại linh dịch, không khỏi lớn lực đung đưa. Đổ vào trong miệng, vào miệng thoang thoảng linh dịch, hóa thành tinh thuần linh lực, ở trong cơ thể tàn phá, khiến cho được Phùng Nguyên lão đỏ mặt lên, không khỏi hai mắt trợn tròn xoe, nhắm mắt vận công luyện hóa những dược lực này. Thật lâu sau này, hắn mở ra con ngươi thở dài nói, tốt linh lực tinh thuần, không nghĩ tới đi qua rèn luyện sau đó. Cái này bán linh quả linh lực lại có thể đạt đến loại này. Tựa như không có chút nào tạp chất vậy. Toàn bộ bị hấp thu. Hơn nữa còn tốt vô cùng luyện hóa. Ừ, cũng ở đây ý liệu bên trong. Như vậy bắt đầu tiếp theo luyện đan đi. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ. Nhỏ nghỉ sau này, liền bắt đầu bắt tay lần nữa luyện đan. Trình tự cùng trước kia như nhau. Đưa vào bên trong lò luyện đan một viên màu xanh bán linh quả, để luyện ra tinh túy, sau đó bắt đầu bỏ đi tạp chất. Giờ phút này, Hạ Vũ cảm thụ bên trong lò luyện đan động tĩnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Phùng lão, từ từ tăng cường chân khí vận chuyển. Rõ ràng, Phùng Nguyên lão luyện ngưng trọng, thận trọng thả ra linh lực, không dám có một tia khinh thường. Mà Hạ Vũ nhìn bên trong lò luyện đan ngọn lửa chậm rãi tăng cường. Ở bên trong lăn lộn màu xanh chất lỏng, không ngừng toát ra tí tách tiếng vang. Có bộ phận tạp chất bị đốt đốt thành tro tẫn. Sau đó thể tích vậy rút nhỏ rất nhiều. Có trứng gà vậy lớn co lại thành lớn chừng hột đào. Rụt dòng dã một vòng lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Mặc dù ở mình đồng thuật xem xét dưới, linh dịch bên trong còn có tạp chất, có thể Phùng Nguyên chân khí thúc dục sinh ra ngọn lửa trình độ. Căn bản không đủ để bỏ đi tất cả tạp chí, cho nên Hạ Vũ cũng không có lãng phí thời gian. Cảm thấy linh dịch rèn luyện đến trình độ như vậy, cũng không sai biệt lắm. Tiếp theo, Hạ Vũ uốn người nhặt lên một viên hồng hạnh vậy bán linh quả. Ném vào bên trong lò luyện đan, chậm rãi không chế không ngừng nướng, như vậy sinh ra biến hóa, có thể chí mạng sự việc, giờ phút này nhưng xảy ra, Hạ Vũ trong lòng lại có thể sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Không phải những thứ khác, mà là dưới mắt muốn tinh luyện hồng hạnh tinh túy, đồng thời còn muốn phân tâm cố kỵ màu xanh linh dịch tình huống. Đây là phải phân tâm hai dùng à? Cái này trước Hạ Vũ vẽ bùa thời điểm, liền từng làm được quá đáng lòng hai dùng, có thể chí mạng là tiếp theo. Nếu như hồng hạnh tinh túy tinh luyện xong, lò luyện đan lại đưa vào một viên bán linh quả, mình chẳng phải là muốn phân tâm ba dùng. Hơn nữa phía sau còn có viên thứ tư, thứ ngũ giờ hợp cùng với viên thứ 10. Như vậy suy tính, mình muốn luyện thành đan dược. Chẳng phải là muốn phân tâm 10 dùng. Cái này còn chỉ là trở thành linh đan sư căn bản điều kiện. Liền hà khắc như vậy biến thái. Thảo nào trong thiên hạ tu sĩ rất nhiều. Có thể trở thành đan sư người nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này phương diện điều kiện hà khắc. Cũng đủ để dọa lui 9 thành 9 võ tu. Có thể bắn cung không quay đầu lại gặp. Hạ Vũ chỉ có thể nhắm mắt. Tiếp tục rèn luyện hồng hạnh tinh túy. Có trước khi kinh nghiệm, đưa đến viên này hồng hạnh tinh túy tinh luyện rất thuận lợi. Mà Phùng Nguyên vậy thích ứng như vậy tiết tấu. Phối hợp càng ngày càng tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp bên trong lò luyện đan lăn lộn hai luồng xanh lơ. Đỏ linh dịch, không khỏi mày kiếm hơi nhíu. Quay đầu lại mày kiếm nhíu chặt. Nhìn về phía đặt ở trên bàn hoàng lê, đầu cực lớn, phẩm tương thật tốt, có thể Hạ Vũ có chút chần chờ nhặt lên nó, cuối cùng nhắm mắt ném vào bên trong lò luyện đan, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, toàn lực khống chế hoàng lê lơ lửng ở giữa không trung, bị lửa cháy bừng bừng nhúng nướng, tinh luyện tinh túy, bất quá Phùng Nguyên lại có thể cảm giác được rõ ràng. Hạ Vũ đang khống chế viên này bán linh quả thời điểm, lại có thể lộ ra cố hết sức cảm, khó khăn lắm miễn cưỡng khống chế được cái này bán linh quả. Hơn nữa hắn còn cảm giác được, viên này bán linh quả trôi lơ lửng ở lò luyện đan giữa không trung, mơ hồ đang run rẩy, rõ ràng là khống chế nó người tới cực hạn, ở miễn cưỡng khống chế, nhưng Hạ Vũ cắn chặt hàm răng, thanh tú khuôn mặt dưới, lộ ra hết sức quật cường vẻ mặt, muốn khống chế được viên thứ tư bán linh quả, hoàn thành rèn luyện chi đồ. Có thể sự thật là tàn khốc, đảm nhiệm Hạ Vũ như thế nào tươi đẹp, mới vừa rồi có thể hoàn thành viên thứ hai linh quả thời điểm, đã là toàn lực phát huy, hôm nay rèn luyện cái thứ ba bán linh quả, hoàn toàn là đang khiêu chiến mình cực hạn, thử nghiệm trước kia không có làm sự việc, mà luyện đan lại không thể ra bất kỳ không may, Hạ Vũ cái trạng thái này, há không hề thất bại chi lý. Cho nên, ở viên thứ ba bán linh quả mới vừa hòa tan, hóa là linh dịch lúc đó, Hạ Vũ cũng cảm giác tim mình lực quá độ tiêu hao. Trước mắt biến thành màu đen, tựa như đến cực hạn, lại cũng không khống chế được cái này viên thứ ba bán linh quả. Bành, mất khống chế đoàn thứ ba màu vàng linh dịch, ở đan bên trong hừng hực trong liệt hỏa lăn lộn, quay lại ngay tức. Thì đốt nổ lên một cổ chập chờn, mà liền đang nổ đêm trước, Hạ Vũ khống chế ngoài ra hai luồng linh dịch, ngay tức thì trước thời hạn từ bên trong lò luyện đan bay ra. Hạ Vũ yếu ớt vậy ngồi dưới đất, hét lớn, tiếp lấy cái này hai luồng linh dịch. Rõ ràng, Phùng Nguyên sớm cũng cảm giác được bên trong lò luyện đan dị trạng. Âm thầm để ý, hôm nay Hạ Vũ lời nói vừa nhớ tới, hắn cũng biết muốn làm gì, chỉ gặp Phùng Nguyên rút lui hồi chân khí, một tay nhặt lên trên bàn trưng bày hai cái bình ngọc. Ngay tức thì thu hồi hai luồng linh dịch, phòng ngừa trôi qua linh lực, đồng thời hắn vội vàng đi tới Hạ Vũ bên cạnh, đem một chai linh dịch rót vào Hạ Vũ trong miệng, nói, tiểu Vũ, uống nhanh hạ chai này linh dịch, ngươi tâm thần tiêu hao quá lớn. Trước nghỉ ngơi một lát đi. Hạ Vũ hơi có vẻ yếu ớt trả lời một tiếng, ăn mặc to khí, tại chỗ nằm trên đất, ngũ lòng hướng lên trời, như heo chết vậy một hơi một tí, rõ ràng cho thấy mệt lả, có thể làm cho gần đây mạnh như rồng như cọp Hạ Vũ cho mệt mỏi đến như vậy, tuyệt đối là hiếm thấy, mà Phùng Nguyên cũng có thể hiểu, thở dài nói, là chúng ta sơ sót, muốn luyện đan biết bao khó khăn, nhàn nhạt bước này bước rèn luyện dược liệu, đối với luyện đan sư thì có cực cao yêu cầu, cần phải phân tâm mấy dùng, một điểm này chính là ta cũng không làm được à, Phùng Nguyên hơi có vẻ thở dài thanh âm. Vậy mang theo một chút bất đắc dĩ, đối với trở thành luyện đan sư hà khắc yêu cầu, biểu thị không biết làm sao. Mà ngắn ngủi nghỉ ngơi, khôi phục điểm tinh thần Hạ Vũ, cũng là lên tiếng, đúng vậy, không nghĩ tới luyện đan như vậy khổ nạn, chỉ riêng bước này rèn luyện dược liệu, là có thể làm khó vô số người, nhất định chính là biến thái, đây có thể như thế nào cho phải? Phùng Nguyên than thở nói, nhưng Hạ Vũ trong mắt tràn đầy bất khuất vẻ, cho ta thời gian. Người nguyên đan ta nhất định có thể luyện chế được, không phải là phân tâm mười dùng sao, ta có thể làm được, có lòng tin là chuyện tốt, có thể phân tâm mười dùng, mỗi một đạo đều là trọng đại trạm kiểm soát, muốn đột phá một tầng, cũng phải bỏ ra trước kia mấy chục lần mồ hôi, hơn nữa tâm trí yếu một chút người, phỏng đoán sẽ không chịu nổi tâm trí tan vỡ, hoàn toàn điên mất. Phùng Nguyên ở bên cạnh lọ âu nhắc nhở Hạ Vũ, nếu là không được, luyện đan một đường thật có thể buông tha. Hơn nữa lấy Hạ Vũ yêu nghiệt tu luyện thiên tư, cộng thêm thân làm trọng đồng người,